bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 762, không muốn quên chúng ta ước định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ngồi mấy vị lão tổng cũng là vì Diệp Thần hạng mục mà đến, lẫn nhau mời rượu mà Diệp Thần còn tại cùng Mã tổng nói chuyện phía một bên. Tiêu Hân Di tâm tình có chút bực bội, đi đến nữ nhi bên người ra hiệu nàng và mình ra ngoài. Đến ngoài gian phòng, Tiêu Hân Di nhìn về phía nữ nhi hỏi. Tiểu Nhã, người trẻ tuổi kia không phải đưa chuyển phát nhanh sao? Làm sao lại thành Diệp Đồng, ngươi nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Nhã một mặt vô tội nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là biết hắn rất thần bí, cầm giữ có rất nhiều tư sản. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, làm sao không sớm một chút nói cho ta biết? Tiêu Hân Di sắc mặt có chút khó coi trách cứ, mụ mụ, ngươi căn bản cũng không có cho ta theo ngươi cơ hội giải thích a. Tiêu Hân Di thật là bị nữ nhi khí đến, nàng thở dài nói ra. Người cái này nha đầu chết tiệt kia còn ở nơi này cưỡng từ đoạt lý. Hiện tại nàng rốt cục rõ ràng Diệp Thần cũng không chỉ là một cái truyền phát nhanh tiểu ca, bối cảnh của hắn cao thâm mặt chắc. Giờ phút này nàng đang nghĩ ngợi như thế nào đền bù vừa mới cái kia ngu xuẩn hành động. Chỉ là hiện tại có nhiều người như vậy, nàng tuy nhiên dám nói dám làm thế nhưng là dù sao vừa mới thật có chút quá phận, rốt cục muốn làm sao vãn hồi. Tiêu Hân Di cảm giác hai chân như nhũn ra, phóng ra bước chân đều có chút lơ mơ, miệng cũng cảm giác không căng ra. Nàng cảm thấy bất kể như thế nào vì về sau công ty phát triển, nhất định muốn cùng Diệp Thần nói xin lỗi. Bất quá rốt cuộc muốn nói như thế nào đây? Hiện trong lòng nàng tóc thẳng sầu, suy nghĩ một chút có thể cùng Ali tập đoàn Mã tổng xưng huynh gọi đệ, không khỏi hãi hùng khiếp vía, nàng chậm rãi di động tới cước bộ đi vào Diệp Thần trước mặt. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe đến Diệp Thần hỏi. Tiêu Tổng, ngài tìm ta có chuyện gì không, quảng cáo. Tiêu Hân Di mạnh gạt ra một cái nụ cười, có chút lúng túng nói. Chính là, Diệp Đồng, vừa mới ta đối với ngài có chút quá vô lễ, còn mời ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Diệp Thần nghe vậy, cười nhạt nói. Không có việc gì, đối với Tiểu Nhã ta chỉ là coi như muội muội đời. Muội muội tốt, muội muội tốt. Tiêu Hân Di thở dài ra một hơi, nàng vội vàng chuyển đổi đề tài hỏi. Ta muốn hướng ngài tìm hiểu một chút lần này bộ môn đấu thầu yêu cầu đến cùng là cái gì? Không có ý thức ta mặc dù là tập đoàn chủ tịch nhưng là đối với ước đạt tập đoàn sự tình lại là theo không nhúng tay vào, ngươi cũng biết ta chính là một cái đưa thức ăn ngoài, Trần Tổng ở chỗ này ngươi có thể hướng hắn hiểu rõ. Diệp Thần uyển chuyển nói, sau đó hắn lại tiếp tục nói. Ta tuổi quá trẻ cũng không thể chỉ dựa vào hiện tại những thứ này tư sản đi, ta cần muốn đi ra ngoài kiếm tiền, nếu như về sau có bạn gái, cái kia chi tiêu nhưng lớn lắm, trên người ta trách nhiệm rất nặng. Tiêu Hân Di đương nhiên nghe được Diệp Thần đây là tại nhằm vào nàng vừa mới nói những cái kia giễu cợt ngữ. Giờ phút này, nàng khuôn mặt nhảy một chút đỏ lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Diệp Đồng, kỳ thật nhà ta Tiểu Nhã vô cùng tiết kiệm, đứa bé này cho tới bây giờ cũng không loạn tiêu tiền. Nghe được trung niên phụ nữ, Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Tiêu Tổng, ta đã vừa mới cùng ngài nói rất rõ ràng, Tiểu Nhã ở trong lòng cũng là muội muội, căn bản cũng không phải là ngươi nói cái chủng loại kia bạn bè trai gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại ta lần này đến chính là vì lầu mới bàn kiến thiết sự tình, nếu như ngài muốn là muốn cùng ước đạt tập đoàn hợp tác, ngài vẫn là tìm Trần Tổng đi nói đi. Tiêu Hân Di cũng không để ý mặt mũi, vừa cười vừa nói. Diệp Đồng, ngài tuổi trẻ tài cao, nhà ta Tiểu Nhã cũng vô cùng ưu tú, ta cảm thấy hai người các ngươi quả thực cũng là ông trời tác hợp cho. Ông trời tác hợp cho. Trước đó mấy cái bị Tiêu Hân Di dỗi công ty lão bản cũng là có chút sờ khóc sờ cười, vừa mới còn gương mặt xem thường chúng ta, hiện tại ngược lại biến thành liếm chó. Cảm nhận được mấy cái lão bản ánh mắt, Tiêu Hân Di khuôn mặt biến đến càng thêm đỏ bừng. Không có ý tứ Tiêu Tổng, ta còn trẻ hiện tại chỉ là nghĩ lập nghiệp, những chuyện khác cũng không có nghĩ qua. Các vị đang ngồi đều có thể nghe ra Diệp Thần nói bóng gió. Bất quá Tiêu Hân Di cảm giác hôm nay mặt của nàng đã mất hết, không quan tâm lại mất mặt một lần. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Thần điện thoại di động lại là vang lên. Diệp Thần đem điện thoại kết nối, nói mấy câu sau cúp máy, sau đó hắn nhìn về phía Mã Tổng nói ra. Mã ca, ta nói cái kia phương án hẳn không có vấn đề a, Diệp lão đệ ý nghĩ rất tốt, ngươi cứ yên tâm giao cho chúng ta đi. Tốt, vậy xin đa tạ rồi, ta hiện tại có cái đưa truyền phát nhanh công tác. Diệp Thần cùng chúng nhân nói khác sau đó xoay người rời đi gian phòng. Tiêu Hân Di cảm giác có chút không rõ, thầm nghĩ lấy. Diệp Đồng, thật sự là quá có bá lực vậy mà thật đi đưa truyền phát nhanh. Diệp Thần đi ra khách sạn thở dài ra một hơi, vừa mới là Phạm Oánh gọi điện thoại tới nói cho hắn biết ngày mai Phạm mẫu phẫu thuật thời gian. Vừa mới tại trên bàn rượu đã nói xong rồi chính sự, Diệp Thần không muốn ở bên trong đợi, liền theo miệng viện một cái hoang môn mượn cơ hội chạy đi. Huống chi Tiêu Hân Di biết thân phận của hắn về sau, không ngừng muốn tác hợp hắn cùng Tiêu Nhã, Diệp Thần cũng thực sự không thèm để ý, dù sao Tiêu Nhã so với chính mình tuổi còn nhỏ, trong lòng của hắn chẳng qua là khi Tiêu Nhã là muội muội. Hô hấp lấy phía ngoài không khí mới mẻ, Diệp Thần trong lòng vô cùng thoải mái. Hắn đi đến bãi đỗ xe, khởi động may mắn hướng về Tô Huyền Nghi nhà chạy tới. Diệp Thần đi ra khách sạn thở dài ra một hơi, vừa mới là Phạm Oánh gọi điện thoại tới nói cho hắn biết ngày mai Phạm mẫu phẫu thuật thời gian. Quảng cáo, vừa mới tại trên bàn rượu đã nói xong rồi chính sự, Diệp Thần không muốn ở bên trong đợi, liền theo miệng viện một cái hoang môn mượn cơ hội chạy đi. Huống chi Tiêu Hân Di biết thân phận của hắn về sau, không ngừng muốn tác hợp hắn cùng Tiêu Nhã, Diệp Thần cũng thực sự không thèm để ý, dù sao Tiêu Nhã so với chính mình tuổi còn nhỏ, trong lòng của hắn chẳng qua là khi Tiêu Nhã là muội muội. Hô hấp lấy phía ngoài không khí mới mẻ, Diệp Thần trong lòng vô cùng thoải mái. Hắn đi đến bãi đỗ xe, khởi động may mắn hướng về Tô Huyền Nghi nhà chạy tới. Diệp Thần đi vào trong nhà, nhìn đến mặc lấy một thân lây đồ ngủ Tô Huyền Nghi vẻ mặt buồn thiu. Lão bà, đến cùng là ai gây đến lão bà ta đi đánh hắn? Diệp Thần quan tâm hỏi. Tô Huyền Nghi trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút nói ra. Còn không phải ngươi sao? Ta mới vừa tới, đến cùng chỗ nào trêu chọc ngươi rồi? Diệp Thần một mặt ủy khuất, từ khi mụ mụ biết ta giao bạn trai vẫn thúc ta kết hôn. Tô Huyền Nghi mang bộ mặt sầu thảm nói ra. Sau đó Tô Huyền Nghi tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vừa mới hai chúng ta trò chuyện, lại nâng lên chuyện này, nàng nói ta trưởng thành cần phải tìm người gả sau đó sinh đứa bé. Bá mẫu nói như vậy không có sai a, người nói ngươi có lão công, làm gì còn như thế liều a, nữ nhân không phải liền là muốn giúp chồng dạy con sao? Diệp Thần một mặt đồng ý nói, sau đó hắn lại một mặt lời thề son sắt nói ra. Về sau lão công thì nuôi ngươi, ngươi ngay tại nhà hưởng phúc đi. Diệp Thần cảm ơn ngươi, khả năng những nữ nhân khác sẽ là nghĩ như vậy, thậm chí nghe được ngươi sẽ cảm thấy vô cùng cảm động, thế nhưng là ta cảm thấy hiện tại cái này giai đoạn sự nghiệp rất trọng yếu, mà lại hai chúng ta cá nhân trước đó đã đều ước định cẩn thận. Tô Huyền Nghi nhìn lấy Diệp Thần nhắc nhở, cách chương.